Chương 3212, tin tức. Giới thành. Ngắn ngủi tu hành, cũng không có đem bất hủ chi thủ triệt để lĩnh hội, nhưng phương thần nhưng lại không thể không theo trong tu hành hồi tỉnh lại. Bởi vì, Âu Dương Thế Gia Thiên Kim Âu Dương Lạc Tuyết tới, điểm danh muốn gặp hắn. Hô hô hô, phương thần đi ra mật thất, chỉ chốc lát sau liền tới đến trong sân, liếc mắt liền thấy được áo trắng như tuyết, ngạo nghệ đứng thẳng Âu Dương Lạc Tuyết. Đã nhiều năm như vậy, cái sau cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ như vậy cao lãnh. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất băng sơn nữ thần. Nghe được tiếng bước chân, Âu Dương Lạc Tuyết quay đầu, nhìn thấy phương thần thời điểm, băng lãnh gương mặt phía trên, thế mà lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem đi hướng chính mình phương thần, Âu Dương Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ mở nói, đã lâu không gặp. Phương thần cũng đối Âu Dương Đường Tuyết gật đầu ra hiệu, ngồi đi. Hai người lần lượt ngồi tại viện lạc trên băng ghế đá, phương thần theo động mình sơn bên trong, đem thối thần tiểu lấy ra, cho Âu Dương Lạc Tuyết rót một chén. Không biết Âu Dương đại tiểu thư tới tìm ta, có chuyện gì không, phương thần hỏi. Không có chuyện thì không thể tới sao, Âu Dương Lạc Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiêm túc đánh giá phương thần. Phương thần sững sờ, toàn tức nết miệng cười nói, đương nhiên có thể, chỉ là Âu Dương đại tiểu thư chính là Âu Dương Thế Gia Thiên Kim, ngày thường nhất định mười phần bận rộn. Chắc hẳn không phải chuyên đến giới thành xem ta. A ban đầu ở giới thành kết giới thời điểm, ta liền phát hiện, cùng ngươi ở chung càng lâu, càng là không cách nào đưa ngươi nhìn thấu. Âu Dương Lạc Tuyết không có trả lời phương thần hỏi thăm, ngược lại nói ra, khi đó, ta liền biết, tiềm lực của ngươi nghịch thiên, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Nhưng mà, vẹn vẹn thời gian mấy năm, của ngươi phát triển, lại là như thế cấp tốc, ta mặc cảm. Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu. Thân là Âu Dương Thế Gia Thiên Kim, từ nhỏ đã hưởng thụ lấy vô tận tài nguyên tu luyện. Phóng nhãn toàn bộ Long Vực, Âu Dương Lạc Tuyết đều là mười phần chói mắt thiên tiêu. Nhưng mà, tại phương thần trước mặt, nàng không có gì lực lượng. Phương thần ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên Âu Dương Lạc Tuyết. Xem ra, giới thành nguy cơ, nàng cũng nghe nói. Tin tức đã tại Long Vực truyền ra sao, phương thần trầm ngâm nói. Âu Dương Lạc Tuyết nâng lên bàn tay nhỏ trắng đoán. Nhẹ nhàng đem che kín con mắt tóc cắt ngang trán gỡ ra, cười nói, đại sự như thế, Long Vực có thể nào không biết nói đến ta thật rất kính nể ngươi, có thể dùng siêu phàm giới chủ chi cảnh, đem giới vương cảnh tâm thần tông chu chém giết, vực này quyết đoán, quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Phương thần cười không nói, ngươi cũng không biết rõ, ta Âu Dương Thế Gia người, nghe nói tin tức của ngươi về sau, cỡ nào cờ hở ân lờ động. Âu Dương Lạc Tuyết tiếp tục nói, rất nhiều trưởng lão cùng cao tầng, nhất trí cho rằng, tiềm lực của ngươi, đã siêu việt Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa, thậm chí so cùng lúc bọn hắn, cường đại quá nhiều. Từ xưa đến nay đệ nhất thiên kiêu. Đây là Âu Dương Thế Gia cao tầng đối phương thần đánh giá. Đủ để thấy, phương thần tiềm lực, cường đại đến mức nào. A nói như vậy, ngươi là vì gia tộc mà đến rốt cục, phương thần nghe được một chút mánh khỏe. Âu Dương Thế Gia cao tầng tập thể tán dương chính mình. Xem bộ dáng là muốn kéo Luna dê chính mình. Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu, tại chuyện của ngươi bên trên, gia tộc cao tầng xuất hiện khác nhau, có chút phái cấp tiến trưởng lão cho rằng, tiềm lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là siêu phàm giới chủ, tuy nói tương lai trở thành nắm giữ khả năng rất lớn, nhưng cũng cần thời gian dài dằng dặc. Sở dĩ, bọn hắn cho rằng, trực tiếp vận dụng Âu Dương Thế Gia tại Long Vực Thao Thiên Quyền uy bức lợi dụ, để ngươi gia nhập Âu Dương Thế Gia. Phương thần sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, chính mình ở xa giới thành, Long Vực hạch tâm chi địa Âu Dương Thế Gia, đã đang có ý đồ xấu với mình. Hơi suy tư một lát, phương thần thở dài, cuối cùng vẫn là chính mình quá mức lóa mắt, dẫn đến vô số cường giả, để mắt tới chính mình. Bất quá, hắn cũng không cắt đứt Âu Dương Lạc Tuyết, lặng lặng lắng nghe. Còn có một phần cao tầng trưởng lão lại cho rằng, đối ngươi nên lấy lễ để tiếp đón. Không thể mù quáng xuất thủ. Âu Dương Lạc Tuyết nói, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, dốc hết Âu Dương Thế Gia tài nguyên tu luyện trợ giúp ngươi, đợi tương lai ngươi đạp vào đỉnh phong ngày, phản hồi Âu Dương Thế Gia liền có thể, đây cũng là một loại nguy hiểm đầu tư. Hai đại phe phái, hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Âu Dương Lạc Tuyết đem tin tức mang cho chính mình, nàng ở trong đó, đóng vai lấy dạng gì nhân vật phương thần vắt hết óc suy tư, trong đầu nghĩ đến vô số loại khả năng. Ngươi ý nghĩ đâu, một lúc lâu sau, phương thần mở miệng dò hỏi. Vô luận như thế nào, hắn đã từng cùng Âu Dương Lạc Tuyết tại thời không cổ lộ bên trong, kề vai chiến đấu, tuy nói không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Hắn muốn biết, Âu Dương Lạc Tuyết là thái độ gì? Ngươi đã từng có ân với ta, ta tự nhiên không hy vọng ở dê ngươi cùng gia tộc trở mặt. Âu Dương Lạc Tuyết no y nói như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Phương Thần vừa cười vừa nói. Âu Dương Lạc Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Thần, tựa hồ đang quan sát cái gì. Bây giờ Long Vực, quần quận sóng ngầm, cho dù là ta Âu Dương thế gia, QNZ cực kỳ rung chuyển, trong tộc hai đại phe phái, bên trong hao tổn phi thường lớn. Tuy nói một phái kia hệ tên trên mặt sẽ không đối ngươi làm cái gì, nhưng không chừng bọn hắn vụng trộm sẽ đối với ngươi xuất thủ. Âu Dương Lạc Tuyết nói, sở dĩ, ta lần này đến đây tìm ngươi mục đích đúng là, để ngươi rời xa giới thành, rời xa Long Vực. Phương Thần trầm mặc, dùng tiềm lực của ngươi, vô luận là ở đâu, đều có thể nhanh chóng trưởng thành, ta không hy vọng ở dê nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Âu Dương Lạc Tuyết thấp giọng nói, giới thành ngũ vương không tệ với ta, ta làm sao có thể đi thẳng một mạch. Phương Thần giang tay ra no ý cùng Phương Thần hàn huyên thật lâu, Âu Dương Lạc Tuyết rời đi. Chỉ bất quá, nàng sau khi đi, Phương Thần thần sắc, có vẻ hơi cô đơn. Cương đại Âu Dương thế gia, cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí Âu Dương Lạc Tuyết hoài nghi, muốn đối phó chính mình một phái kia hệ, cùng thi ma tộc cấu kết. Tin tức này, 10 phần trọng đại. Nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Long Vực. Bất quá, tại không có mạnh mẽ hữu lực chứng cứ điều kiện tiên quyết, coi như chuyến đi, cũng sẽ không có thu hoạch gì, ngược lại sẽ đánh cỏ động rán. Âu Dương Lạc Tuyết sở dĩ tìm đến mình, liền là lo lắng một phái khác hệ thật cùng thi ma tộc cấu kết, như vậy chính mình tại giới thành sở tác sở vi, tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Hô một lúc lâu sau, Phương Thần hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì. Âu Dương Lạc Tuyết hứa hẹn tại ta, ta rời đi về sau, Âu Dương thế gia đem sẽ không đối giới thành xuất thủ. Phương Thần tự nhủ, đã như vậy, ta liền không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ bất quá trước khi đi, đi trước một chuyến hồn huyết xâm lâm, tìm kiếm thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương, hấp thu hồn đạo lực lượng. Nói đến đây, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương, chỉ sợ bọn họ nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, ta dám một mình bước vào hồn huyết xâm lâm. Đi vào giới thành những năm này, Phương Thần thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Năm đó chiến dịch, dùng tuyệt đối lực lượng, chấn áp tâm thần tông chu, đem chém giết. Toàn bộ giới thành, vô số con dân, đều đem Phương Thần coi là tín ngưỡng. Giới thành ngũ vương, càng là tôn Phương Thần là vua. Thế nhưng là, Phương Thần cũng không có bao biện làm thay, giới thành vẫn như cũ bởi ngũ vương đến lãnh đạo. Mà hắn, thì là tại giới thành cần thời điểm, ra tay giúp đỡ mà thôi. Hôm nay, hắn tìm được giới thành ngũ vương, đem sự tình đơn giản cáo chi năm người. Tiềm lực của ngươi, hoàn toàn chính xác sẽ để cho rất nhiều thế lực đỏ mắt. Giới thành chi chủ nói, đã Âu Dương Lạc Tuyết tới tìm ngươi, đồng thời đem như thế tân bí nói cho ngươi, nói rõ nàng cùng sau lưng nàng phe phái, đối ngươi không có ác ý, điểm này xem như lợi tốt tin tức. Ngươi tiểu cứ việc yên tâm rời đi đi, giới thành có chúng ta 5 cái lao bất tử ở đây, không có việc gì. Âu Dương thế gia là Long Vực đỉnh tiêm thế lực, mặc dù chỉ là nội bộ một cái phe phái, nhưng nếu để mắt tới ngươi, lại có phiền phức, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Cùng giới thành ngũ vương cáo biệt về sau, Phương Thần trở lại ưu nhã viện lạc. Ông hắn vung tay lên, cường đại phong cấm lực lượng, phô thiên cái địa mà đến, đem toàn bộ viện lạc, hoàn toàn phong tỏa. Về sau, tiểu lao thử thân hình, thản nhiên mà ra. Toa toa toa, Phương Thần sớm đã nghĩ tin tức cáo chi tiểu lao thử, cái sau không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu đào hang. Chỉ chốc lát sau, liền đã đào được dưới nền đất 10 vạn lý chỗ. Khoảng cách như vậy, cho dù là giới vương cảnh cường giả thần thức, đều không thể phát hiện. Tại tăng thêm Phương Thần quanh thân, phong cấm khí tức bao phủ, khí tức căn bản không pháp ngoại tiết, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Giới thành, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngoại trừ giới thành ngũ vương bên ngoài, không có ai biết, Phương Thần đã lặng yên rời đi. Long Vực, Âu Dương thế gia, một chỗ ẩn nấp trong sân. Trưởng lão, Âu Dương Lạc Tuyết trở về. Một cái tuổi trẻ con em, bước nhanh đi tới nói. Trên ghế bành, một cái áo bào màu xám lao giả lặng lặng nằm, nghe được thanh âm về sau, từ từ mở mắt. Chắc hẳn, Âu Dương Lạc Tuyết đa đem Chu Nở Dê ta muốn đối phó tin tức của hắn, bảo hắn biết đi. Áo bào xám trưởng lão âm trầm cười nói, tại giới thành bên trong, chúng ta thật đúng là không có cách nào công nhiên động thủ. Tốt, hắn chủ động rời đi giới thành, đây là cơ hội tuyệt hảo. Nói đến đây, áo bào xám trưởng lão đứng dậy, phân phó nói, đem tin tức chuyển cho Thiên Thi Giới Vương, để hắn đi xử lý đi. Vâng, trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi nhanh chóng tối lui. Áo bào xám trưởng lão đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Toàn bộ Long Vực, đều tại ta Âu Dương Thế Gia trong khống chế, một cái siêu phàm giới chủ, muốn rời khỏi có thể sao? Áo bào xám trưởng lão nói, ngươi như một mực co đầu rút cổ tại giới thành, ta cu nở dê bắt ngươi không có cách. Đáng tiếc, áo bào xám trưởng lão trong đầu, nổi lên năm đó, cường giả bí ẩn giáng lâm, cảnh cáo Âu Dương Thế Gia, vào không được xâm giới thành. Từ đó về sau, Âu Dương Thế Gia đối giới thành, vô cùng kiên kỵ. Chỉ sợ, liền Âu Dương Lạc Tuyết chính mình cũng không biết, trong lúc vô hình nàng đã bị coi như mồi nhử, dẫn dụ phương thần, rời đi giới thành. Thật sự là rất trơ mong, bất hủ đại đế chi truyền thừa, đến cùng đến cỡ nào cường đại? Áo bào xám trưởng lão liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt tham lam nói. Hy vọng ở dê các ngươi có thể đem hắn thần không biết quỷ không hay tru sát, sau đó đem bất hủ đại đế chi truyền thừa, đưa đến trước mặt của ta tới. Vì đạt được bất hủ truyền thừa, tăng thực lực lên, hắn có thể không từ thủ đoạn. Thậm chí, dùng bỏ Âu Dương Thế Gia.